Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật đã có một chút chuyển biến. Nhờ lại Bì mà không khí của nhà họ Tô đã bớt căng thẳng hẳn. Mặc dù Tô Vô Địch vẫn tỏ vẻ tức giận không thèm quan tâm ai, nhưng không giống như mấy ngày trước, cứ mặt đỏ phừng phừng, giống như là có thể đột quỵ bất cứ lúc nào. Điền Hân Viên và Tô Âu Dung đều yêu quý ông, có nhiều chuyện không dám nói thẳng, không dám hung dữ. Nhưng lại Bì thì khác, muốn nói thì cứ nói, đâm thẳng vào chỗ đau của ông, luyện sức chịu đựng của ông càng ngày càng cao. Hai người liên tục lừa ông như vậy, ông tức giận cũng là chuyện bình thường mà. Phó Quan Nhã lại nói giúp cho Tô Vô Địch. Vậy thì còn em có tức giận hay không? Em ư? Anh đối xử với em như vậy, em cũng tức giận sao? Phó Quan Nhã uống hai hớp canh rồi nghĩ nghĩ một chút nói. Nói không có là gạt người. Không đợi anh nói tiếp, cô lại cất lời. Tại sao anh không bàn bạc với em trước? Ngay cả em cũng không thể nói sao? Không phải là không thể nói, mà là không dám nói. Là sợ em phá hư kế hoạch của hai người mà không chịu ly hôn với anh ư? Cô đặt muỗng xuống rồi chăm chú nhìn anh. Anh cũng đưa mắt nhìn cô, không có chột dạ mà né đi, mà cũng không có ý định trốn tránh. Sợ rằng anh không chịu ly hôn với em, anh nói. Người quyến luyến với cuộc hôn nhân này chính là anh. Đối mặt với em, anh không có cách nào ký tên cả, cũng không có cách nào nói thẳng ra. Anh sợ rằng anh vừa mở miệng sẽ cầu em ở lại, sợ anh vừa mở miệng sẽ yêu cầu em đi theo anh không danh không phận. Cho nên anh không dám gặp cô, cũng không dám nghe tiếng của cô, không có một câu giải thích, yên lặng mà mất đi cô. Làm người tình ư? Nếu mà cha em biết thì sẽ đánh gãy chân anh đó. Cha cô không tức giận thì thôi, một khi tức giận thì sẽ rất là đáng sợ. Con gái yêu quý bị bắt làm người thứ ba, không có người cha nào sẽ không phát điên cả. Nhưng mà trước đó hai cái chân của cô cũng sẽ khó giữ nếu cô đồng ý làm người tình của anh. Anh biết, vì sau này có tên đàn ông nào dám đối xử với Mật Mật như vậy, anh cũng sẽ đánh gãy hai chân của kẻ đó. Tấm lòng của người cha trên thế giới này đều giống nhau. Anh hiểu tâm tình của Phó Quỳnh Sâm, cũng không ai muốn bạc đãi con gái yêu quý của mình cả. Anh đối với Mật Mật như vậy, với em cũng vậy. Anh không dám bắt em phải đợi anh, càng không hy vọng rằng cái chết của ông sẽ trở thành một loại mong đợi. Anh mong ông sống lâu trăm tuổi. Vì vậy anh không thể cho em một cái kỳ hạn, càng không thể chờ em chờ đợi. Như vậy quá là ích kỷ rồi. Điền Hàn Viêm nói rất là đơn giản, nhưng Phó Quan Nhã hiểu rằng đằng sau những câu nói kia là biết bao nhiêu buông tha. Muốn giữ cô lại, muốn Tô Vô Địch vui vẻ, mỗi một điều đều bắt anh phải lựa chọn. Tính toán suy lầm duy nhất của anh chính là việc em mang thai. Sĩ Vĩ nói cho anh biết, vào ngày ký đơn ly hôn em mới biết rằng, hơn nữa em cũng không tính nói cho anh biết. Lúc đó đầu óc của em rất là hỗn loạn, chỉ nghĩ đến đâu thì làm đến đó mà thôi. Em cảm thấy khi đó, nếu biết chuyện của Mật Mật thì anh sẽ càng khổ não hơn, nói không chừng sẽ làm ra quyết định phải hối hận về sau. Có lẽ trong lúc vội vàng, sẽ bóp chết cơ hội được ra đời của Mật Mật. Hai người đều rơi vào trầm mặc. Một lúc sau anh đặt tay trên mu bàn tay của cô. Lần này, anh có thể yêu cầu em chờ anh không? Phó Quan Nhã nhìn Điền Hân Viêm không trả lời ngay. Yên lặng quá lâu đến mức anh cho rằng cô sẽ cự tuyệt. Vì vậy anh nói. Sao không quá lâu đâu? Anh đã nói với ông nội, nếu đã lộ cũng không cần phải tiếp tục giả nữa. Có lẽ anh nói không hung hăng bằng lại Bì, nhưng Tô Vô Địch dù không lên tiếng, giả bộ không nghe thấy, cũng không có phản ứng kích động. Anh và cô Tô không tính làm giả thành thật sao? Nếu như là vì Mật Mật là hại anh có ý đồ ly hôn, thì em có thể nuôi Mật Mật một mình. Anh và Âu Dung không thể nào làm giả thành thật. Điền Hân Viêm trả lời hết sức là kiên định. Nhưng mà anh và cô Tô không phải đã yêu nhau hơn 20 năm sao? Có nền tảng như vậy, việc cho tàn lại cháy không phải là khó. Trước kia anh cũng cứ cho là theo hy vọng của ông mà kết hôn với Âu Dung, cho nên hai đứa bọn anh cứ tự nhiên trở thành một đôi trong mắt mọi người. Nhưng anh là kẻ không hiểu lãng mạn, không biết nói tiếng yêu đương. Tất cả đều là một thói quen cả. Âu Dung cũng vậy. Anh chỉ là thói quen của cô ấy. Bọn anh rõ ràng là anh em, lại cố gắng đặt mình vào vị trí của người yêu. Cuối cùng đã xảy ra chuyện không may. Không may ư? Âu Dung yêu Hạ Phồn Mộc. Lúc Điền Hân Viêm nói ra những lời này, vẻ mặt vẫn rất là bình thản, không có vẻ gì như là bị bỏ rơi. Hạ Phồn Mộc theo đuổi Âu Dung, 8 phần chỉ muốn hưởng thụ niềm vui cướp được người ở trong tay anh. Thế nhưng đáng tiếc Hạ Phồn Mộc đã đoán sai. Tình cảm của anh và Tô Âu Dung không phải là tình yêu. Anh là vì cô Tô và Hạ Phồn Mộc qua lại, nên mới không chịu tha thứ cho cô Tô, là thật sao? Anh và Âu Dung vốn không phải là người yêu. Cô ấy yêu người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net